Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, bái tế Ninh trưởng môn. Tại an toàn trong phòng, Lục Xanh không ít thấy đến toàn thân bao khỏa cùng sắc ướp giống như cái anh. Còn gặp được nhiều ngày không gặp Thẩm Lăng vẫn như cũ một bộ áo trắng. Trong tay cầm một cái ngọc như ý không ngừng thưởng thức. Nhìn xem cái anh, Lục Xanh sắc mặt có chút không tốt lắm. Người thật để người ta con dâu cho cướp. Thật không nhìn ra, ngươi lá gan không nhỏ nha. Lục Xanh nửa đùa nửa thật nói. Đại nhân, không phải như ngươi nghĩ. Chỉ là sư tỷ nàng phát hiện Liễu Sinh Yên một nhà bí mật. Sau đó bị Liễu Kiếm Nam đánh vỡ. Liễu Kiếm Nam không để ý vợ chồng một trận, lại muốn đem sư tỷ diệt khẩu. May mà ta kịp thời đuổi tới. Nhưng là sư tỷ vẫn là chúng Liễu gia phụ tử ám toán, bị bại huyết chi chứng. Đại nhân, ngài nhanh lên một chút, mau cứu sư tỷ đi. Nàng sắp không được. Nhìn xem nhanh khóc cái anh, Lục Xanh cũng không chần chờ từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Chỉ ăn một hạt, không thể ăn nhiều. Đa tạ đại nhân. Cái anh tiếp nhận bình sứ, đông đông đông chạy về phía bên trong phòng. Chạy như thế lưu loát, tổn thương không giống như là nhìn nặng như vậy a. Lục Xanh chửi bậy một câu. Hắn toàn thân trên dưới 78 đạo kiếm tổn thương, cũng may toàn bộ đều là vết thương da thịt, không có thương cân động cốt. Bất quá thương thế như vậy, người bình thường cũng đứng không dậy nổi. Đến cùng là người trẻ tuổi. Thẩm Lăng thu hồi ngọc như ý, đối với Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Thế nào, người bên kia tiến triển như thế nào? Vẫn được, nếu có trực tiếp điểm chứng cứ có thể trực tiếp thu lưới. Ngươi đây, có cái gì tiến triển? Lục Xanh hỏi ngược lại. Tiết đại lão bản sản nghiệp ta cụ thể đã thăm dò rõ ràng, nhưng xác minh sản nghiệp hư thực cần thời gian, từ từ sẽ đến. Tiết đại lão bản thân phận rất thần bí, đến hiện tại ta đều không có nửa điểm manh mối. Thậm chí ta hoài nghi tiết đại lão bản nguyên bản là trong cung gia. Nếu không, một người không có khả năng 10 năm trước đột nhiên liền xuất hiện, mà trước đó căn bản không có nửa điểm tin tức. Ngươi nói, tiết đại lão bản sẽ không phải là Lại Xuân Đào cái kia cậu? Lục Xanh trần chờ hỏi. Có khả năng, nhưng là cái kia tên thái giám một mực tại Du Quý Phi bên người. Mà lại, chúng ta lấy được tin tức là cái kia tiết đại lão bản có thê thiếp. Hơn nữa còn có một cái công tử, Lại Xuân Đào cậu thuở nhỏ tiến cung. Điểm này vô pháp phù hợp. Bất quá cũng có thể là tiết đại lão bản bố mê trận, không có nói mấy câu. Cái anh lại đông đông đông từ phòng trong đi ra, trực tiếp đi vào Lục Xanh trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, một cái xưng hô về sau lại là một câu đều nói không nên lời, chỉ có đông đông đông không ngừng dập đầu. Đi, ta chỗ này không thể một bộ này. Sự tình là làm ra, không phải nói ra được. Ngươi nói các ngươi phát hiện Liễu gia bí mật. Cái gì bí mật? Có chứng cứ gì? Yên Liễu Sơn Trang nhưng thật ra là giặc hoa thế lực. Liễu gia phụ tử cũng không phải chúng ta người Trung Nguyên. Hắn là người Hoa. Cái anh vốn cho là Lục Xanh cùng Thẩm Lăng sẽ rất kinh ngạc chính mình nói ra được tình báo. Nhưng Lục Xanh cùng Thẩm Lăng lại biểu hiện phi thường bình tĩnh. Trên mặt không có lộ ra một tia ngoài ý muốn. Yên Liễu Sơn Trang lập Giang Bắc đảo đã 20 năm. Yên Liễu Sơn Trang trang chủ Liễu Sinh Yên tại Giang Bắc đảo cũng đã cắm rễ 20 năm. Võ Lâm quần hào, nghe được Liễu Sinh Yên danh hiệu, cái nào không dựng thẳng lên ngón cái nói một tiếng Giang Bắc đại hiệp. Lúc trước cái anh biết bí mật này thời điểm, hắn cũng căn bản không thể tin được đây hết thảy, còn tưởng rằng sư tỷ đang cùng mình nói đùa. Một cái người Hoa, vì thần châu bách tính chống cự giặc Hoa xuất sinh nhập tử. Một cái người Hoa, vì thần châu bách tính giết nhiều như vậy đồng bào của mình. Đây không phải cười nhạo a, nhưng là khi sư tỷ xuất ra lá thư này thời điểm, cái anh mới bắt đầu tin tưởng, càng bắt đầu minh bạch. Năm đó sư môn vì cái gì ngay cả bảo vệ tinh tinh chi hỏa đều làm không được. Cái anh từ trong ngực móc ra một phong thư đưa tới Lục Xanh trước mặt. Phong thư này là sư tỷ tại Liễu Sinh Yên trong mật thất phát hiện. Phía trên viết đều là chữ hoa, mà lại, sư tỷ nói cho ta, nàng kỳ thật sớm đã bị Liễu gia phụ tử hạ bệnh bại huyết độc. Chỉ cần nàng có nửa điểm không bị khống chế dấu hiệu, bọn hắn liền sẽ giết sư tỷ diệt khẩu. Thẩm Lăng, nhận biết chữ hoa a? Không biết. Thẩm Lăng liếc mắt, ta thần châu văn tự cũng còn nhận không được đầy đủ, làm sao có thời giờ học chữ hoa? Bất quá, cứ như vậy một phong thư không làm được chứng cớ, bọn hắn đại khái có thể bị cắn ngược lại một cái, nói đây là cái anh vu oan hãm hại. Không tệ. Bất quá dưới mắt trọng điểm không phải chứng minh Liễu Sinh Yên giặc hoa thân phận, mà là ngăn cản hắn mục đích. Ba ngày sau đó, tại Ninh Trưởng Môn tang lễ phía trên, Ngũ Ẩn Môn đem chính thức sát nhập. Cái anh, người biết Ngũ Ẩn Môn sát nhập về sau đối với Liễu Sinh Yên có chỗ tốt gì à? Hắn tại sao phải nhiệt tâm như vậy thúc đẩy Ngũ Ẩn Môn sát nhập? Cái này, cái anh trong mắt chảy qua suy tư, khả năng liên quan tới Hiểu Chi ca. Sư phụ đã từng trịnh trọng việc đem ta gọi bên người, nói cho ta một đoạn ca tin đồn thất thiệt, nói đây mới là Ngũ Ẩn Môn chân chính truyền thừa khẩu quyết. Thế nhưng là cái này ca quyết tựa như phổ thông đồng tin đồn thất thiệt. Ta nói với sư phụ ta nghe không hiểu, nhưng sư phụ lại nói ta không cần thiết hiểu, chỉ cần ghi nhớ, truyền xuống liền tốt. Cái anh nghĩ nghĩ tiếp tục nói, sư phụ cùng ta nói, Ngũ Ẩn Môn mỗi một môn phái đều có một đoạn Hiểu Chi ca. Sau đó sư phụ lại cùng ta nói, Ngũ Ẩn Môn đã từng cũng là huy hoàng nhất thời, uy chấn toàn bộ thần châu. Có lẽ Liễu Sinh Yên muốn có được bí mật trong đó đi. Lục Xanh có chút ngạch thủ, thật sâu thở dài. Nhưng bất kể nói thế nào, không thể để cho Liễu Sinh Yên âm mưu thực hiện được. Ngươi hiện tại thân bại danh liệt, Ngũ Ẩn Môn tất nhiên sẽ không lại để ngươi mở lại vụ ảnh môn. Mà Liễu Sinh Yên mượn lần này chống cự giặc hoa danh vọng, đã để Giang Bắc đạo các môn các phái vui lòng phục tùng. Chiêu này khổ nhục kế chơi thật mẹ nó xinh đẹp. Thẩm Lăng chúng ta có thể góp đầy bao nhiêu huyền thiên vệ? Chúng ta lần này phân năm được chuẩn tiến vào, mỗi một nhóm 200 người, có thể góp đầy 1.000 người. Lục Xanh, không có ý định ẩn giấu đi. Không ẩn giấu, lén lút điều tra, lúc nào là cái đầu a? Lần này trực tiếp lấy Huyền Thiên Phủ danh nghĩa lập uy Giang Bắc đảo. Đả kích giặc hoa, coi như trong cung vị kia cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh a. Vậy được. Ta vậy thì phát ra lệnh tập kết, bao phủ tại toàn bộ Thông Nam Phủ trên không vẻ lo lắng tiếp tục. Không có tán đi, Thông Nam Phủ bách tính chỉ cho là chiều cường tịch vừa mới qua đi. Giặc hoa mới vừa tới tập, có chút thần hồn nát thần tính, nhưng trong bóng tối khứu giác nhạy cảm người, lại là ngửi được trong đó giấu giếm từng tia sát cơ. Giang Bắc đảo võ lâm quần hùng vẫn như cũ tại khắp thiên hạ tìm cái anh cái này võ lâm bại hoại, cũng không có bao nhiêu người chú ý. Ngũ Ẩn Môn cao tầng cơ hồ cùng một ngày xuất phát, tiến về Thổ Ẩn Môn sơn môn. Bồn Lôi Môn đến, cúi đầu đáp lễ. Ly Hỏa Môn đến, Tật Phong Môn đến, Yên Liễu Sơn Trang, Liễu Trang chủ đến, Ninh Trưởng Môn tang lễ là trang nghiêm. Trên mặt của mỗi một người đều treo nồng đậm phẫn nộ cùng đau thương. Ninh Trưởng Môn là Giang Bắc đạo võ lâm xếp hạng trước 10 cao thủ, tiên thiên trung tầng thực lực, tiếu ngạo giang hồ, thân chúng 12 đao, lực chiến mà chết, buồn ư, trắng ư. Bởi vì Ninh Trưởng Môn chết, để ngũ ẩn môn các đại trưởng môn đồng thời đã quyết định một quyết tâm. Giặc Hoa chủ lực chạy trốn, bọn hắn sẽ không vĩnh viễn đào tẩu, bọn hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại, liền tốt giống như 70 năm trước, mà vô luận là vì thần châu tôn nghiêm, vẫn là vì cho Ninh trưởng môn báo thù, Giang Bắc đảo võ lâm nhất định phải ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Mà ở đây đầu tiên chính là ngũ ẩn môn ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, thổ ẩn môn mới nhâm trưởng môn là Ninh trưởng môn sư đệ khiến phục ba. Là chủ người, hắn nhiệt tình đem các đại trưởng môn từng cái nghênh đón đến trong sảnh. Mặc dù ngũ ẩn môn trưởng môn đều tại, nhưng cả đám đều thần sắc trang nghiêm, sắc mặt âm trầm. Liễu thiếu hiệp thương thế thế nào? Thiên Diệp trưởng môn cười cười phá vỡ tĩnh mịch. Kiếm Nam thương thế cũng không lo ngại, chỉ là Vịnh Nhi bị cái kia nghiệt xúc bắt đi, chẳng biết sống hay chết. Liễu thiếu hiệp không cần quá lo lắng, cái kia nghiệt chướng mặc dù thông đồng với địch phản quốc, hèn hạ vô sỉ, nhưng nghĩ đến sẽ không tổn thương Giang Vịnh cô nương. Hiện tại võ lâm quần hùng đã tự phát tổ chức tìm kiếm cái kia tên bại hoại cạn bã. Chỉ cần hắn vừa lộ đầu, chúng ta tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngài trưởng môn nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. A, đây là cái gì trà? Hương vị coi như không tệ. Đây là thổ ẩn môn chính mình trồng cây trà. Thổ ẩn môn không chỉ có thể độn hành tẩu, đối với nông sự cũng là một tay hảo thủ. Khiến phục ba cười nói, đề hình ti, Lục đại nhân đến, bên ngoài báo hát tiếng vang lên. Nội đường bên trong người lập tức sắc mặt ngạc nhiên, từng cái vèo đứng người lên, sắc mặt đều trở nên không tốt lắm. Không ai từng nghĩ tới Lục xanh sẽ đến, nhất là đã cùng giang hồ võ lâm vạch mặt tình huống dưới, hắn vậy mà biết đến. Liễu Kiếm Nam có chút bất an nhìn xem Liễu Sinh Yên. Liễu Sinh Yên mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vẫn là mỉm cười lắc đầu. Không sao, vì không cho hắn quấy rối, chúng ta mặc dù cùng hắn không nể mặt mũi, nhưng hắn đến bái tế Ninh trưởng môn cũng coi như hợp tình hợp lý. Bất quá thân phận của hắn đã không cách nào lại phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hôm nay ngũ ẩn môn sát nhập, bắt buộc phải làm, chỉ là Hải Nhi lo lắng lấy Hải Nhi võ công, sợ là không thắng nổi. Vi phụ đã sớm chuẩn bị. Lục xanh cùng nhau đi tới, thổ ẩn môn trên dưới quang tới từng cái không ánh mắt tín nhiệm. Nhưng cho dù đối với Lục xanh ôm lấy địch ý, cũng không có cái nào không biết sống chết người nhảy ra đạo một câu triều đình ưng khuyển lan ra. Ngoài, mặc dù bọn hắn rất muốn nói như vậy, nhưng tại Lục xanh trước mặt, bọn hắn rất thức thời sợ. Ngài trưởng môn bị Lục xanh đánh một trường, mặc dù không có trọng thương nhưng cũng nằm trên giường 3 ngày. Thật không nghĩ tới Lục đại nhân vậy mà biết đến. Lệnh phục ba không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Lệnh phục ba mang theo trưởng môn mũ rộng vành, nhanh chân đi tới. Miệng bên trong mặc dù nói khách khí, nhưng trên mặt biểu lộ cũng rất là âm trầm. Vô luận nói như thế nào, ta cùng Ninh trưởng môn còn có chiến hữu tình nghĩa. Hắn đi, ta đến đưa đoạn đường. Lệnh trưởng môn sẽ không để tâm chứ? Sao dám, sao dám. Ta sư huynh mặc dù chết trận, nhưng cũng là chết chỗ. Có thể Yên Liễu Sơn Trang tử thương lại là không đáng giá. Lục đại nhân muốn thật sự có ý, còn không bằng đem nội gian giao ra chính pháp, lấy an ủi sư huynh trên trời có linh thiêng đâu. Xem ra lệnh trưởng môn vẫn là không chào đón Lục mộ a mà thôi. Hôm nay ngũ ẩn môn đều ở đó không? Yên Liễu Sơn Trang Liễu Trang chủ cũng tại a. Lục xanh cười đối với nơi xa đi tới mấy người chào hỏi. Lục đại nhân tới đây là vì cười chê chúng ta sao? Nơi này không chào đón ngươi. Liễu Kiếm Nam cũng xé mở mặt nạ mặt mũi tràn đầy địch ý quát. Nam Nhi ngậm miệng, người chết vì lớn, Ninh trưởng môn như là đã đi. Lục đại nhân đến bái tế cũng coi như lấy hết tình nghĩa.